Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Thành viên mới. Từ Khuyết lúc nói chuyện sắc mặt cương trực không a, ánh mắt thản nhiên, tâm không hoảng hốt, mặt không đỏ, còn một bộ ngươi lại nhìn như vậy, ánh mắt của ta nhìn Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết bố tiểu đầu có chút điểm một cái. Vậy cũng tốt, ngươi lau đi. Từ Khuyết hít sâu một hơi, sau đó đem thủ duỗi vào, ở silicon cao su hoa hoa phía trên rong ruổi, một ít nhạy cảm địa phương tự nhiên cũng lục lọi xuống. Từ Khuyết lúc này trong lòng thật cảm khái, từng ấy năm tới nay, chính mình lần đầu tiên sờ, lại hiến tặng cho silicon cao su hoa hoa. Bất quá, này tốt, giống như thật, thật, giống như thật, rốt cuộc, sờ được, không phải là, tô được không sai biệt lắm, lại tô đi xuống, chính mình cũng ngượng ngùng. Bên cạnh Tiểu Tuyết nút cài tiểu con mắt đã híp lại rồi. Lại tô đi xuống, Tiểu Tuyết chỉ sợ cũng muốn nổi đóa rồi. Được rồi Lâm Thanh Thanh, ngươi có thể hoạt động một chút thân thể thử một chút. Từ Khuyết nói, silicon cao su hoa hoa đại con mắt đánh lóe lên một cái. Chậm rãi ngẩng đầu lên, gò má nàng nhân tính hóa xuất hiện một tia đỏ thắm. Silicon cao su mặc dù hoa hoa là giả, bất quá hồn phách nhưng là thật. Một ít thân thể phản ứng có lúc cũng sẽ phản ảnh ở trên mặt. Không ít ý tứ nhìn Từ Khuyết liếc mắt, sau đó ngồi dậy, vặn vẹo một cái đầu. Chỉ kiếp trước chát cảm giác đã hoàn toàn không có. Cướp lấy là một loại như cánh tay vung xử cảm giác. Cảm giác liền cùng ta thân thể của mình như thế. Lâm Thanh Thanh vừa nói chuyện, Từ Khuyết phát hiện mặt nàng bắt đầu nổi lên một ít biến hóa. Vốn là Lâm Chí Linh khuôn mặt nhỏ bé, chậm rãi, ngưng tụ, va chạm, vặn vẹo, lại định thần nhìn lại, biến thành Lâm Thanh Thanh chính mình vốn là mặt. Đây chính là tái thể mang đến chỗ tốt. Hồn phách tiến vào tái thể, có thể tùy ý thay đổi tái thể thể tích. Giống như tái thể là tóc thời điểm, tóc giống như linh xà, có thể rong ruổi, mà dung mạo, đối với silicon cao su cái này thể chất mà nói, liền càng đơn giản hơn, cho nên có thể tùy tiện thay đổi khuôn mặt. Từ Khuyết nhìn một cái, cảm thấy nói chuyện cũng tốt, dù sao Lâm Chí Linh quá chát nhãn, biến thành vốn là Lâm Thanh Thanh chính mình bộ dáng cũng còn khá một chút. Lâm Thanh Thanh đứng lên, nàng vóc dáng rất khá, một điểm này, Từ Khuyết tràn đầy tâm đắc, thân cao đại khái 1m6, bộ ngực, ếch, cái này không phải là trọng điểm là Lâm Thanh Thanh chính mình khả khống, có thể trở nên lớn nhỏ đi, thay đổi tròn thay đổi dẹt, rất thần kỳ, đây chính là tái thể là silicon cao su chỗ tốt, nếu như truyền đi. Không biết sẽ dẫn bao nhiêu nữ nhân điên cuồng. Buổi tối ngươi liền ở nơi này đi. Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy ở Từ Khuyết trên bả vai. Tựa hồ đang biểu thị công khai chủ quyền. Bộ dáng này chỉ thiếu chút nữa là nói Từ Khuyết là ta từ xưa tới nay không thể chia nhỏ một bộ phận. Ta Tiểu Tuyết được hưởng đầy đủ chủ quyền. Lâm Thanh Thanh không lên tiếng, mà là nhìn Từ Khuyết dưới cái nhìn của nàng. Nơi này đương gia làm chủ hay lại là Từ Khuyết? Ho khan một cái, vậy thì ở nơi này đi. Sau này cần gì, có thể cùng ta nói. Ta ở tại Sadako căn phòng, phòng số 101. Nói xong, trong mắt có chút tia tia thất vọng, có loại thấy không ăn được quái dị cảm. Được, cảm ơn. Lâm Thanh Thanh thái độ tao nhã lịch sự. Cái này phải cùng nàng khi còn sống thái độ như thế. Ừ, sau này ngươi liền kêu Lâm Thanh Thanh rồi. Là nơi này ta công nhân viên mới. Ta sẽ định kỳ cho ngươi phát tiền lương. Ngươi có thể dùng tiền mua quần áo. Hoặc là yêu cầu lời nói. Cổ thân thể này cũ. Có thể mua khác thân thể. Tốt lắm. Ta đi nha. Cái này, Lâm Thanh Thanh lúng túng. Ngươi đem ta làm vào cổ thân thể này, chắc chắn chỉ là cho ngươi nhìn tiệm sao? Từ Khuyết thở dài một cái, nhìn một chút bên cạnh Tiểu Tuyết liếc mắt, sau đó trừng mắt, dĩ nhiên, rồi, chỉ là coi tiệm, được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Hả, được, ngươi thật là người tốt. Lâm Thanh Thanh cảm khái nói, vừa mới ra ngoài Từ Khuyết một lảo đảo, hơi có chút bất đắc dĩ. Tiểu Tuyết chính là nằm ở Từ Khuyết trên bả vai, hừ lạnh nói, ta nghĩ, ngày mai ta hay là không đi Tống Phương Phương bên kia. Ấy, tại sao? Từ Khuyết không rõ vì sao. Bởi vì ta sợ ngươi không chân ái sinh mệnh. Tiểu Tuyết thâm độc đạo. Ai? Tiểu Tuyết, ngươi khẳng định lại hiểu lầm ta cái gì? Từ Khuyết vừa muốn giải thích, Tiểu Tuyết vừa nghiêng đầu. Ta cũng muốn cái loại này thân thể. Lần trước ta không phải nói sao? Bây giờ chúng ta tồn giá trị kinh sợ. Đến khi giá trị kinh sợ rất nhiều mua cho ngươi. Từ Khuyết nói, nhưng là nhân gia không kịp đợi. Cũng muốn đẹp mắt thân thể. Tiểu Tuyết buồn bã nhìn mình tiểu bất điểm thân thể. Sinh ra một cổ nhàn nhạt tự ti trong lòng. Ai, thực ra, ta cảm thấy cho ngươi mới là khả ái nhất thân thể nha. Từ Khuyết hết sức mê muội lương tâm an ủi. Tiểu Tuyết, ngươi xem ngươi lông xù thân thể, cùng một mèo con tựa như, phải không? Vừa nói, sờ Tiểu Tuyết cái mông, hướng nhà cầu cảnh tượng đi tới, kính quỷ thân phận đã biết rồi, cùng nàng thể ước ta đã hoàn thành, bây giờ nên mở ra nhà cầu cảnh tượng lúc, bất quá đi vào trước, còn phải tra một chút đồ vật, sau đó... Từ Khuyết rồi tân lập trung học đệ nhị cấp mấy năm trước liên quan tới nữ sinh cắt cổ tay sự kiện. Tự sát, cắt cổ tay tự sát, chính là Dương Phi Yến, cũng chính là kính quỷ. Sự tình nguyên nhân cũng không phức tạp, nàng chịu hết đồng học bá lăng, đang bị làm nhục sau đó. Một mình đến nơi này, cắt cổ tay tự sát, chỉnh sự kiện chung, không có ai bị trừng phạt. Nhìn lúc trước lão Tân Văn, Từ Khuyết than thở không dứt, không trách rất nhiều chuyên gia hô hào, sân trường bá lăng đã trở thành xã hội không thể bỏ qua tồn tại. Đẩy cửa vào, vẫn là cái hoàn cảnh kia, cùng lần trước bất đồng là, lần này đi vào, ánh sáng không có lần trước sáng, nhìn ra được, kính quỷ đối với hắn thái độ không phải là quá tốt. Đi tới bồn rửa tay bên cạnh, Từ Khuyết bắt đầu rửa tay, thủ rửa sạch, cúi người, rửa mặt, lại lúc ngẩng đầu sau khi, một cái bóng đen xuất hiện ở trong gương, người lại sớm như vậy lại tới, bóng đen thanh âm cùng lần trước như thế, bất quá trong giọng nói có chút từng tia kinh ngạc, ta hiệu suất từ trước đến giờ cao như vậy, ta đã biết rõ thân phận ngươi rồi, không thể nào, bóng đen trên người hắc vụ giải tán một chút. Lộ ra một cái tóc dài phiêu giật nữ tử. Bất quá không thấy rõ cụ thể mặt. Chỉ có thể loáng thoáng thấy nữ tử đại thể đường danh. Nếu là nhìn kỹ lời nói. Cùng trên tin tức thấy Dương Phi Yến dáng dấp không kém nhiều. Ta tử địa phương. Cực độ hẻo lánh. Ngươi như thế nào tìm loại này địa phương? Nếu là không tìm được ta tử địa phương. Ngươi làm thế nào biết thân phận ta? Giọng nói của Dương Phi Yến lạnh lùng. Ha ha, Từ Khuyết lắc đầu bật cười. Thầm mắng này mặc dù Dương Phi Yến hung tàn, nhưng chỉ số thông minh quả thực quá thấp. Nàng đại khái quên mất Vương Vũ Thần nói qua. Hắn là tân lập học sinh cấp 3. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải. Dương Phi Yến là tự sát. Từ Khuyết xem ra, một loại tự giết người đều rất dễ dàng không nghĩ ra. Bây giờ nàng biến thành quỷ, nhưng là suy nghĩ hay lại là như vậy? Sau đó, Từ Khuyết chỉ có thể nhịn kiên nhẫn, đem điều tra tự mình trải qua nói một lần. Cuối cùng trêu nói, bất quá, người thật đúng là ngoan độc, lại sống sờ sờ đem một cái trong nhà trọ nam sinh cũng hù chết. Hừ, đó là bọn họ đáng chết. Năm đó ta, chính là bị thứ người như vậy khi dễ. Tự sát, giọng nói của Dương Phi Yến có chút khẽ run, Hiển nhiên, nghĩ đến đã từng sự tích sau đó, nàng tâm tình có chút không ổn định rồi. Những người đó đều đáng chết, khi dễ chúng ta đều đáng chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?